Tuy rằng, hắn quả thật không dám khinh thường thực lực chiến sĩ của lão già trước mặt, nhưng khả năng khoác lác của lão thực sự còn cao hơn so với thực lực chiến sĩ của lão gấp trăm vạn lần. May là thần trên đại lục chỉ được mọi người chuyện miệng, chưa từng có người nào chân chính gặp qua thần. Cản Kình thật sự hoài nghi không biết thế hệ cường giả tu luyện đấu khí phong vân có lén đi so đấu với thần một phen, sau đó sẽ bại bởi thần. Không đúng, không phải là thứ ba. Ta tính lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, thời đại rực rỡ nhất đến. Đệ nhất thiên hạ. Ngón tay lão già liên tục vẽ trên mặt đất tính toán gì đó, giữa hai lông mày nhíu chặt, càng nhiều thất vọng. Cuối cùng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, ánh mắt nhìn Càn Kình nói, tiểu tử, ngươi thật sự không gặp may. Cho dù ngươi may mắn luyện thành đấu khí phong vân, sợ rằng cũng chỉ có thể là chiến sĩ cường đại đứng thứ bảy trong đại lục. Ai? Chỉ có điều cũng tốt, cho dù là 101.000 vẫn có thể là chiến sĩ vĩ đại. Đứng thứ bảy là chiến sĩ vĩ đại. Thứ bảy, Càn Kình có chút không hiểu nhìn lão già, thế nào lại là thứ bảy? Dựa theo cách nói của ngài, nếu như ta may mắn, chắc là đứng thứ ba sao? Ai? Ngươi ra đời không phải lúc. Thần sắc lão già có phần đau khổ, bàn tay vỗ vào vai Càn Kình, tiểu tử, ngươi biết hiện tại, chiến sĩ huyết mạch nhà nào sẽ thức tỉnh trung cực không? Càn Kình nở nụ cười, chuyện này còn có thể không biết sao? Càn gia, a, không nghĩ tới ngươi cũng biết một chút. Trong mắt lão già lại có phần bất ngờ, nụ cười trên mặt Càn Kình lại biến thành cười khổ. Bản thân là người đi tham gia kiểm tra huyết mạch thức tỉnh, kết quả ngay cả thức tỉnh sơ cấp cũng thất bại. Sở trường đặc biệt duy nhất chính là xem sách. Căn cứ vào ghi chép và suy tính của Càn gia, thế hệ Càn gia này, trong các huynh đệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn mình 1-2 tuổi, phải có một người sẽ nhiều lần thức tỉnh, mãi đến khi thức tỉnh trung cực, trở thành lực lượng chiến sĩ trụ cột cho Hoàng Triều chân sách thế hệ này mới thôi. Đáng tiếc ngươi biết không được đầy đủ. Lão nhân chỉ vào con số trên mặt đất nói, từ khi Hoàng Triều chân sách có ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực, chiến sĩ huyết mạch trung cực nhà ai mới là mạnh nhất, vấn đề này từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Càn Kình gật đầu thừa nhận lời nói của lão già. Kỳ thực, không chỉ có ba đại gia tộc huyết mạch trung cực tranh luận về vấn đề này, ngay cả trong dân gian người bình thường cũng chưa từng dừng tranh luận về nó. Trong thư điếm, gần như cách mỗi vài quyển, nhà xuất bản sẽ cho phát hành một quyển bàn luận xem ai mới là chiến sĩ huyết mạch trung cực mạnh nhất. Hơn nữa mỗi lần nhất định sẽ có lượng tiêu thụ rất tốt. Chỉ tiếc rằng, ba đại huyết mạch chiến sĩ trung cực chưa bao giờ gặp nhau. Tất nhiên cũng chỉ có thể mặc cho mọi người ủng hộ chiến sĩ huyết mạch trung cực của mình. Tranh luận trước sau vẫn không có kết quả gì. Tranh luận này, qua vài năm hoặc vài chục năm nữa cũng sẽ không có người nào nhắc tới. Lão nhân chỉ vào những con số trên mặt đất nói, đây là khoảng cách ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực xuất hiện. Ta dùng chúng để tiến hành suy tính. Ngươi xem một chút. Càn Kình cúi đầu cẩn thận nhìn những chữ số. Càng xem trong lòng hắn càng kinh ngạc, càng xem mắt cũng mở lớn. Cuối cùng hắn lộ vẻ không dám tin ngẩng đầu nhìn lão gì nói, ngài muốn nói. Ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Không, là sáu đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Sau nhiều năm xuất hiện ở các thời điểm khác nhau, lần này sẽ cùng xuất hiện ở trên đại lục. Đúng, không sai. Lão nhân kiêu ngạo ngẩng cái đầu không nhỏ hơn đầu con gấu bao nhiêu. Các tác giả quấy nhiễu nhân loại và ma tộc vô số năm, còn lợi dụng bọn họ để xuất bản kiếm tiền. Sợ rằng sau này cũng không có cơ hội nữa sử dụng suy đoán của mình để kiếm kim tệ nữa. Ai mới là chiến sĩ huyết mạch trung cực mạnh nhất, không bao lâu sau hoặc là tương lai không xa, sẽ dùng sự thật chân chính nói cho mọi người biết. Trong nháy mắt, trong lòng Càn Kình dậy cơn sóng lớn. Trước đây hắn chưa từng tự hỏi vì sao mỗi một chiến sĩ trong ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực lại không xuất hiện ở cùng một thời đại. Nhưng vừa thấy những con số lão già này tính toán mới phát hiện. Nếu như tính từ khi ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực bắt đầu xuất hiện, tới bây giờ quả thực chắc là lần đầu tiên ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực chân chính gặp mặt, quyết định ra ai mới là người chân chính mạnh nhất thời đại. không trách được. Trong đầu Càn Kình xuất hiện thái độ của Càn gia mấy năm nay, coi trọng việc thức tỉnh chiến sĩ huyết mạch vượt qua xa so với những ghi chép trong sách vở. Hóa ra Càn gia đã sớm biết ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực sẽ chạm trán với nhau ở thời đại này, quyết định ra ai mới thật sự là chiến sĩ huyết mạch trung cực mạnh nhất. Lão già tỏ ra thông cảm nhìn Càn Kình, cho dù vận khí của ngươi tốt, cũng chỉ có thể là chiến sĩ cường đại đứng thứ bảy trong thiên hạ. Thứ bảy, trong đầu Càn Kình hiện ra tình cảnh sau khi huyết mạch thức tỉnh thất bại, thái độ của Càn gia thậm chí không thèm nhìn tới mình, lại nghĩ tới phụ thân khom lưng phía sau lưng lão thái, một oán khí và tức giận ở trong lòng phút chốc thiêu đốt. Thân thể bỗng nhiên đứng thẳng nhìn lão nhân, cái gì mà thứ bảy trong thiên hạ, cái gì mà chiến sĩ huyết mạch trung cực nhất định không có cách nào vượt qua, muốn làm thì phải làm đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Lão già đang tươi cười trong nháy mắt vẻ mặt cứng đờ, trở nên kinh ngạc. Lão không biết nên nói là Càn Kình kiêu ngạo, hay nói hắn có mục tiêu khá xa vời mới đúng. Chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực, được gọi là thần sống trên thế gian. Cho tới bây giờ chỉ có chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch trung cực mới có thể chống đỡ được. Đệ nhất thiên hạ, Càn Kình cũng lười để ý xem những lời lão già này nói về đấu khí phong vân lúc trước là nói khoác hay vài phần thật. Chắc hẳn phải có không ít đấu khí pháp môn truyền thừa mới có thể khoe khoang như vậy. Bỏ qua phần khoác lác, chỉ ít lão già trước mắt tu luyện đấu khí phong vân này quả thật có thực lực rất cường hãn. Điều này cũng có thể giải thích vì sao từ cửa sơn cốc tứ quý đến gần chỗ này, ngay cả một con dã thú hung mãnh cũng không thấy. Chắc hẳn chúng đã bị lão nhân gia này ăn không ít. Bởi vậy các dã thú khác đều thức thời lùi tới sâu trong sơn cốc tứ quý. Sơn cốc tứ quý. Càn Kình chợt nhớ tới một vấn đề, lão nhân gia, không biết mùa đông ở đây đã qua bao lâu rồi. Lão nhân thoáng trầm tư một chút, khoảng chừng sắp một tháng. Càn Kình cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm, trong đầu hắn vang vọng câu trả lời của lão già. Sắp đến một tháng, vậy chẳng phải nói chờ mùa đông kết thúc còn gần hai năm nữa sao? Muốn rời khỏi sơn cốc tứ quý này, lẽ nào phải cần đến hai năm sao? Càn Kình nghĩ lại. Ở trong sơn cốc tứ quý 2 năm cũng không tồi. Ở đây gần như không có người nào tới quấy rầy, có thể yên tâm lớn mật tự do tiến vào trong thế giới vô tận, đi học về làm thuốc, còn rèn luyện kỹ năng về thuốc thần bí. Khoáng mạch đấu thạch cũng không phải một ngày một đêm là có thể thu thập xong. Phần lớn đấu thạch chôn dưới đất, còn có đấu thạch do chúng nó ảnh hưởng lẫn nhau, khiến chất lượng càng tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, lập uy có đấu thạch, lại có thể tĩnh tâm học tập đấu khí phong vân, còn có thể tùy ý yên tâm tự do tiến vào thế giới vô tận. Càn Kình càng nghĩ càng thấy hai năm bị nhốt ở trong sơn cốc tứ quý quả thật không tệ. Nếu đã tới, cứ ở lại thêm chút thời gian. Lão nhân ra vỗ vai Càn Kình, vừa vặn giúp ta săn bắn, hái một ít thực vật, thuận tiện cũng tận dụng khoảng thời gian này, củng cố lại nền tảng chiến sĩ thập cấp của ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi một đại trận đấu linh, để ngươi trở thành chiến sĩ hàng ma, có thể học tập đấu khí phong vân, săn thú, thu thập thực vật. Càn Kình nhún vai biểu thị không có gì để nói. Trong lòng hắn lại tín nhiệm lão già này thêm vài phần. Nếu không lão sẽ không nói ra chuyện củng cố nền tảng chiến sĩ thập cấp. Càn gia đối với các loại sách nói về chiến sĩ thập cấp trở thành chiến sĩ hàng ma, cũng không kiêng kỵ để cho bất kỳ người nào trong gia tộc xem. Trong đó có miêu tả kỹ lưỡng về các chiến sĩ thập cấp của các triều đại tiến vào thức tỉnh huyết mạch trung cực. Rất nhiều người vừa tiến vào chiến sĩ thập cấp, vội vàng đi vào đại trận đấu linh, tìm cách đột phá trở thành chiến sĩ hàng ma. Làm như vậy tất nhiên không có gì sai. Chỉ có điều mạch nối giữa 10 đấu khiếu quá mức chật hẹp, cho dù trở thành chiến sĩ hàng ma, tương lai phát triển cũng sẽ trở nên rất hạn hẹp. Sau khi trở thành chiến sĩ thập cấp, quan trọng chính là không thể vội vàng dao động, mở rộng từng chút một đối với các mạng nối quá mức chật hẹp trong cơ thể, khiến nó từ một dòng suối rất nhỏ biến thành con sông lớn, đến khi đó mới tiến vào đại trận đấu linh trùng kích chiến sĩ hàng ma. Xác suất thành công không chỉ cao hơn, sau khi trở thành chiến sĩ hàng ma, không không gian phát triển cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Ngươi quyết định ở lại chỗ của ta, hay tự mình tìm một chỗ ở? Lão nhân gia tò mò nhìn Càn Kình. Ở đây, Càn Kình lắc đầu, tốt nhất vẫn nên giữ bí mật về chuyện thế giới vô tận. Ở chỗ trái lại không bằng ở trong sơn động bên ngoài lối vào. Muốn ở một mình, cũng được. Lão nhân gật đầu, vậy sáng sớm ngày mai ngươi đến đây đi. Ta không nghĩ thật sự sẽ có người tới, nên có một số việc vẫn phải chuẩn bị một chút. Càn Kình hoài nghi mình có khả năng phải ở chỗ này 2 năm, nên cũng không để ý chậm lại một ngày nửa ngày như vậy. Hắn cầm chảo mã đao xoay người muốn đi, chợt nhớ tới mấy chuyện, lại dừng bước quay đầu lại hỏi, lão nhân gia, ta tên là Càn Kình, còn không biết ngài xưng hô thế nào, muốn biết tên ta sao? Lão nhân cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Càn Kình, lúc nào ngươi có thể đánh thắng ta, tới lúc đó biết cũng chưa muộn. Hiện tại, ngươi có thể gọi ta là lão nhân gia, cũng có thể gọi là lão nhân. Ừ, chiến sĩ vĩ đại ẩn cư, luôn luôn phải có chút thần bí mới có khí thế của một bậc cao nhân. Càn Kình bĩu môi, đây là cách nói gì vậy? Lẽ nào lão nhân gia này trước đây cũng nghe được rất nhiều chuyện của người hát rong sao? Được, lão nhân gia. Càn Kình suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi, ngài biết, gần đây có dã thú nào dễ bắt hay không? A, đối với chiến sĩ thập cấp mà nói, tương đối dễ bắt. Tốt nhất là dã thú có thân thể lớn một chút, có lông dày một chút. A, ngươi đi hướng ngược lại, chính là bên kia. Cứ đu dọc theo hồ nước, nơi đó có vài con thú nhỏ, hẳn sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Càn Kình nhìn vào mắt lão nhân này, bỗng nhiên cảm giác hình như trước đây mình đã từng nhìn thấy ánh mắt này. Không sai, chính là ánh mắt của Bố Lai Khắc. Lão thợ rèn Bố Lai Khắc trong thế giới vô tận, lúc đầu lừa mình núi phía Tây cũng dùng ánh mắt này. Xem ra hiện nay vẫn ít đi thì tốt hơn. Còn có gì muốn biết nữa sao? Lão nhân có chút không hiểu nhìn Càn Kình. Chiến sĩ thập cấp ở nơi khác trong sơn cốc tứ quý, mùa đông có thể sẽ cảm thấy lạnh, nhưng cũng không cần lông thú để giữ ấm chứ. Còn có tảng đá kia. Càn Kình chỉ vào rừng đá phía sau, cách đó không xa, những đá này đúng là có chuyện phải không? Lão nhân đối với Càn Kình càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như người bình thường đi tới trong sơn cốc tứ quý này, cùng lắm chỉ cảm thán những tảng đá kia tạo thành rừng đá thật thần kỳ, căn bản sẽ không chú ý tảng đá nơi này có vấn đề gì khác. Đó là đá áo khắc lạp. Đá áo khắc lạp. Càn Kình lắc đầu biểu thị chưa từng nghe nói qua. Tuy Càn gia cũng có rất nhiều sách nói về đá, nhưng đó chỉ là kỳ thạch lục. Bởi vì những người thức tỉnh huyết mạch thất bại bị Càn gia đào thải, vì sinh ý của gia tộc mới có thể đi quan sát nó. Nói đơn giản, lão nhân dùng ngón trỏ gõ trán suy nghĩ một chút, nó tương tự với nham thạch bên dưới, nhưng nặng hơn rất nhiều. Trong lòng Càn Kình cảm thấy thoải mái hơn. Không trách được hắn cảm giác có thể di chuyển được tảng đá đó, không ngờ nó lại giống như mọc rễ ở trên mặt đất. Hóa ra tảng đá kia nặng hơn so với các tảng đá khác. Còn có việc gì nữa không? Càn Kình hỏi xong mấy vấn đề, liên tục lắc đầu. Vậy được, ngươi tùy tiện đi đi. Được rồi, tốt nhất đừng xuống hồ nước tắm. Cá ở đây còn lợi hại hơn ma thú trên bờ rất nhiều. Lão nhân căn dặn mấy câu, khoe khoang tốc độ của mình mau lẹ, thân ảnh thoáng cái đã biến mất trong hơi nước bên hồ. Càn Kình nhìn một chút, cũng xác nhận được cảm giác nước hồ có nhiệt độ cao của mình trước đó là đúng. Hắn cảm thấy may mắn vì trước đó không lâu mình đã đưa ra quyết định sáng suốt tới mức nào. Nghĩ đến chuyện may mắn tìm được đấu khí phong vân, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài. Tiếng huýt sáo dài nhanh chóng truyền qua hơi nước đến một gian nhà gỗ bên hồ. Lão già kia nghe được tiếng huýt gió, cười híp mắt ngẩng đầu nói, tâm tình của tiểu tử nghe không tệ lắm. Chỉ không biết ngày mai huấn luyện, có thể khiến tâm tình hắn tốt được nữa hay không? Ha ha, thủ pháp sư phụ dằn vặt ta trước đây, bị ta một lần nữa thay đổi tăng cường một chút, vừa vặn sử dụng ở trên người tiểu tử này. Lần này cuối cùng đến phiên ta làm sư phụ. Kền kền là một loại ác điểu có thân thể khá lớn, có lực lượng dị thường, thậm chí có thể tóm lấy một con ngựa nhỏ bay trong không trung. Chỉ có điều nó thực sự không có chút liên quan gì tới suy nghĩ và thông minh của loài chim. Trên đường Càn Kình trở về, hắn cầm theo chảo mã đao nằm trên mặt đất giả vờ chết 2 giờ, liên tiếp giết chết 8 con kền kền muốn ăn thịt hắn. Cộng thêm một con hắn giết chết lúc đi vào hồ nước, tổng cộng hắn đã giết chết 9 con kền kền. Một con chim kền kền thành niên nặng chừng 20 cân. Càn Kình khiêng 9 con kền kền, lại thêm chảo mã đao, trọng lượng khoảng chừng 300-400 cân. Hắn trở lại trước sơn động, ném con mồi xuống, khiến hai nàng từ trong động nhìn ra phía ngoài, lập tức khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, nấu ngươi. Phong Vân Kim thân lông chim chịu rét tốt. Lúc các nàng nhổ lông phải cẩn thận một chút, dùng lông chim và cỏ khô bện lại, tạm thời làm y phục chống rét. Càn Kình đi vào trong sơn động, thịt lấy ra nướng ăn đi. Hai nữ nhân cẩn thận nhổ từng sợi lông chim ra cất đi, sau đó tìm một con kền kền tương đối béo, cắt không ít thịt trên người nó xuống, làm cơm tối cho mọi người ăn. Ăn xong cơm tối, Càn Kình vẫn có chút không yên lòng, cầm theo chảo mã đao tới gần cửa động nghỉ ngơi. Hôm nay, trong sơn động đã có thêm không ít máu tanh. Ai biết có thể dẫn tới một vài con dã thú đói quá lớn gan, tới thử vận may một chút hay không. Hai nữ nhân nấu nướng quả thực không được tốt lắm. Một buổi chiều cũng không có sơ chế được bao nhiêu, còn than ngắn thở dài tới chỗ cỏ khô gần lò lửa nghỉ xả hơi. Càn Kình lấy viên đấu thạch tứ phẩm đã hết tác dụng kia ra, bắt đầu rèn luyện đấu khí như mọi ngày, không hề gián đoạn. Chiến sĩ thập cấp ngoại trừ phải thăng cấp, tích góp từng tí đấu lực một, càng phải thử mở rộng mạng lưới liên kết của 10 đấu khiếu. Dùng cách nói của chiến sĩ chuyên nghiệp chính là ân cần săn sóc. 10 đấu khiếu nối lại với nhau, hấp lực vượt xa so với lúc trước gấp 10 lần. Đấu năng trong đấu thạch giống như là đê được giảm nấc ngăn, liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, theo đường vận chuyển của đấu khiếu, chuyển hóa một phần đấu năng thành đấu lực. Chỉ là một khối đấu thạch tứ phẩm, trong lòng Càn Kình cảm thấy thất vọng, thầm thở dài. Đấu thạch tứ phẩm bất luận là xét từ mức độ tinh thuần của đấu năng hay trữ lượng đấu năng đều kém xa so với một khối đấu thạch thập cấp. Nếu như là một khối đấu thạch thập cấp, chuyển hóa đấu lực sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Đấu năng trong đấu thạch tứ phẩm có lẫn quá nhiều tạp chất. Sau khi hút vào trong cơ thể còn phải phân giải chúng loại bỏ ra bên ngoài, thông qua mạng lưới tập luyện đấu lực chuyển hóa chúng trở thành đấu lực. Chưa đầy 3 giờ, đấu năng có trong khối đấu thạch tứ phẩm kia đã hết sạch, từ màu xám biến thành trong suốt như thủy tinh. Càn Kình đặt đấu thạch xuống mặt đất, cảm giác đấu lực trong cơ thể tăng không ít. Hắn khe khẽ thở dài. Đây chính là nhân tố khiến con em thế gia được xem là trọng điểm bồi dưỡng thường mạnh hơn, còn người không được xem là trọng điểm bồi dưỡng lại yếu hơn. Đấu thạch, nắm giữ đấu thạch tiến hành trợ giúp luyện tập đấu lực, hiệu quả tất nhiên vẫn tốt hơn nhiều. Nếu gặp phải vấn đề gì không hiểu vẫn có người đặc biệt giảng giải. Quá nhiều tài nguyên đặt trưng một chỗ, hơn nữa người được sàng lọc, lựa chọn ra đều có thiên phú không tệ. Trên lý thuyết tất nhiên phát triển tốt hơn so với vài chiến sĩ bị vứt bỏ. Càn Kình nhìn mũ pháp sư trong tay mình một chút, vẫn kìm chế kích động muốn tiến vào thế giới vô tận. Nơi này là bên trong sơn cốc tứ quý còn chưa thực sự quen thuộc. Mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ai dám bảo đảm ở đây trước sau đều an toàn, không có bất kỳ dã thú hoặc ma thú nào xuất hiện. Càn Kình xem qua không ít sách giới thiệu về dã thú và ma thú. Hắn biết ở trong thế giới dã thú, chỉ khi ngươi thật sự phát uy, chiến thắng một trận, mới thực sự lập uy xác định lãnh địa của mình, khi đó mới thực sự an toàn. Bích Lạc đã ngủ sớm, lúc này Hoàng Tuyền còn đang ngồi thiền, muốn trùng kích chuyển hóa tinh thần lực thành ma pháp lực. Càn Kình đối với cách làm của Hoàng Tuyền chỉ có thể thở dài bội phục. Trong tình huống thông thường, ma pháp sư thập cấp đạt đến đỉnh phong, muốn ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ chuyển hóa thành ma pháp lực. Phần đều cần tới ma tinh và ma thú ma hạch, tạo thành ma trận ngưng tụ đặc biệt để trợ giúp tiến hành trùng kích. Không có ma trận ngưng tụ hỗ trợ, muốn cô đọng tinh thần lực trở thành ma pháp lực, trùng kích cảnh giới đại ma pháp sư. Điều này nói là điên cuồng cũng không quá đáng. Mặc dù không cách nào tu luyện ma pháp, nhưng Càn Kình cũng biết, nếu như cô đọng trùng kích thất bại, Hoàng Tuyền sẽ từ trạng thái ma pháp sư thập cấp đỉnh phong trở lại ma pháp sư cửu cấp, phải một lần nữa tiến hành nâng cao trở lại ma pháp sư thập cấp. Cũng chính bởi vì như vậy, nếu có ma pháp sư đạt tới trạng thái thập cấp, không phải là con em thế gia, thông thường đều sẽ đầu nhập vào hoàng gia hoặc thế gia, lại hoặc nghiệp đoàn ma pháp sư. Đối với ma pháp sư thập cấp mà nói, bất luận là hoàng gia cũng tốt, thế gia cũng được, hay nghiệp đoàn ma pháp sư đều rất nhiệt tình tiến hành mời chào, đồng thời dành cho số lớn tài phú hỗ trợ sắp xếp ma trận ngưng tụ, nâng cao khả năng ma pháp sư trùng kích đại ma pháp sư. Cản Kình vẫn chưa bao giờ nghe nói, trong lịch sử hoàng triều chân sách, có vị ma pháp sư nào không dựa vào ma trận ngưng tụ muốn tự mình hành động trở thành đại ma pháp sư. Một đêm trôi qua, Hoàng Tuyền cũng không trùng kích thành công, nhưng cũng không thất bại. Trước sau nàng vẫn duy trì trạng thái ma pháp sư thập cấp đỉnh phong. Hơn nữa so với hôm qua tinh thần lực lại tăng thêm một ít. Cản Kình nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng tràn ngập ước ao tán thưởng và khó hiểu. Nếu Hoàng Tuyền bị nghiệp đoàn ma pháp sư, mấy đại thế gia và hoàng thất thấy được, sợ rằng sẽ liều mạng cướp về. Tuy rằng thiên phú không thể đại biểu cho tất cả mọi việc sau này, nhưng nó luôn làm cho người ta có mong muốn vô hạn. Vội vàng ăn một bữa điểm tâm, Cản Kình căn dặn hai nàng vài câu, sau đó cầm theo chảo mã đao nhanh chóng trở lại hồ nước ngày hôm qua. Cản Kình đứng ở bên hồ, cảm nhận hơi nước từ trong hồ bốc lên. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn thấy nhiệt độ nước trong hồ hôm nay dường như nóng hơn so với hôm qua một chút. Lão dân dáng người cường tráng, mặc một trường sam màu xám cho, hai tay chắp ở sau lưng đi qua hồ, chậm rãi tới trước mặt Cản Kình đưa tay ra chỉ vào hồ nước bên cạnh nói, cởi hết quần áo, nhảy vào đi. Nhảy vào sao? Cản Kình nhìn hồ nước bên cạnh sửng sốt. Trước đây nghe nói có suối nước nóng nhiệt độ rất cao, thả trứng chim vào bên trong cũng có thể bị nhiệt độ trong đó đun chín. Với nhiệt độ của nước hồ này, sợ rằng còn cao hơn so với suối nước nóng trong truyền thuyết. Đừng nói đặt thả trứng chim vào, cho dù thả miếng thịt vào cũng sẽ bị nấu chín. Lão nhân thấy Cản Kình lộ vẻ bất ngờ, trên mặt lộ ra một nụ cười thắng lợi. Trong lòng lão không ngừng âm thầm đắc ý. Từ hôm qua khi mới gặp phải tiểu tử này, lão đã bị đẳng cấp chiến sĩ, còn có khả năng phán đoán và năng lực suy tính làm kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Ngày hôm nay cuối cùng cũng khiến cho tiểu tử này khiếp sợ một lần. Tiểu tử, ngày hôm qua ta đã từng nói qua, đấu lực của ngươi coi như không tệ, thân thể cũng không tồi. Nếu như xét yêu cầu của một chiến sĩ bình thường, ngươi chỉ cần chăm sóc đấu mạch trong cơ thể một thời gian, là có thể chuẩn bị một đại trận đấu linh trùng kích lên chiến sĩ hàng ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, nấu ngươi. Phong Vân Kim Thân 2. Cản Kình gật đầu, đồng ý với lời lão nhân vừa nói. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lại nhìn hồ nước nóng bên cạnh một chút, liên tục bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, mình đã xem không ít phương pháp rèn luyện thân thể chiến sĩ, nhưng chưa bao giờ nghe nói chuyện ném người vào trong nước đun sôi. Lão nhân thu hết biểu tình của Cản Kình vào mắt. Bộ ria mép hoa dâm thoáng nhếch lên càng lộ ý cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn đã từng vào học viện chiến sĩ, xem qua một vài phương pháp rèn luyện thân thể chiến sĩ. Cản Kình không che giấu gật đầu. Hệ thống học viện chiến sĩ tại Hoàng Triều chân sách đặc biệt được hoàn thiện. Để có thể huấn luyện được chiến sĩ chân chính tiêu diệt ma tộc, nên các loại giáo trình dạy học trong biên chế đều được bỏ rất nhiều công phu. Ngoại trừ các bí pháp rèn luyện thân thể của các đại thế gia ra, phương pháp rèn luyện thân thể của học viện chiến sĩ chính là phương pháp tiêu chuẩn. Trong trường học, chương trình rèn luyện thân thể đơn giản chỉ là chạy đường dài. Lão nhân khinh thường bĩu môi, nếu không chính là mang đồ nặng chạy hết tốc độ trong khoảng cách ngắn. Phương pháp này quả thực có thể rèn luyện thân thể ở một mức độ nhất định, đồng thời cũng rèn luyện được ý chí chiến sĩ. Cản Kình cảm giác lão già trước mắt này không chỉ là một chiến sĩ cường đại, đồng thời còn có nhận thức rất sâu đối với việc bồi dưỡng và huấn luyện chiến sĩ. Các lão sư trong học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan cũng có không ít lão sư cho rằng mang đồ nặng chạy hết tốc độ là để rèn luyện thân thể chiến sĩ, nhưng không biết nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn là rèn luyện tinh thần ý chí của chiến sĩ. Trong lịch sử Hoàng Triều Chân Sách, bất kỳ một chiến sĩ vĩ đại nào đều có tinh thần ý chí vượt xa người thường. Đây chính là yêu cầu nhất định để trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Huấn luyện như thế, giáo dục một vài chiến sĩ bình thường còn được. Nếu muốn bồi dưỡng chiến sĩ vĩ đại chân chính, lão nhân khinh thường cười nhạt một tiếng, chạy bộ, chạy mang theo đồ nặng, chạy hết tốc độ trong khoảng cách dài mang theo đồ nặng. Muốn rèn luyện một người tại sao chỉ nghĩ đến chuyện chạy bộ, còn có chút sức tưởng tượng không? Huấn luyện như thế cũng có thể nuôi dưỡng ra chiến sĩ vĩ đại sao? Cản Kình yên lặng nhìn lão già diễn thuyết, muốn đợi xem cao kiến thực sự của lão thế nào. Phương pháp của ta lại khác. Lão nhân tự hào đưa một ngón tay chỉ vào hồ nước bên cạnh. Biết tại sao ta phải vẽ bản đồ tới đây không? Đấu khí phong vân phải đến Sơn Cốc Tứ Quý, tìm tới đây sao? Tất cả đều vì cái hồ này. Cái hồ này rất đặc biệt. Nếu như ném một con thỏ vào, qua một thời gian ngắn có thể trực tiếp ăn thịt. Không chỉ mùi vị đặc biệt ngon, hơn nữa đặc biệt bổ dưỡng cho thân thể. Trong nước có trên 100 loại cỏ nước được đun nóng với nhiệt độ cao. Ở đây có thể nói là một bể thuốc tự nhiên. Ngâm thuốc tắm, Cản Kình đã hiểu rõ được một chút. Người Cản gia sau khi thức tỉnh huyết mạch sơ cấp, mỗi ngày đều phải ngâm thuốc tắm. Giống như Cản Vô Song từ nhỏ khi còn chưa kiểm tra huyết mạch, đã thể hiện ra thiên phú chiến sĩ dị thường. Chính bởi vì từ nhỏ mỗi ngày đã được ngâm thuốc tắm. Chỉ có điều hình như nước không nóng bằng nửa thế này. Nếu như ngươi thật sự có ý tưởng muốn thử đi khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch, như vậy không phải chỉ khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch trung cực, mà còn cả các chiến sĩ huyết mạch khác. Tiến vào liệt hỏa hồ này chính là điều ngươi nhất định phải lựa chọn. Làm chiến sĩ ngươi hẳn phải hiểu rõ, bất luận một chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch, đều có thân thể chiến sĩ vô cùng cường tráng. Ta nghiên cứu rất nhiều năm rồi, muốn tranh phong với chiến sĩ huyết mạch, ngươi cũng phải có thân thể cường tráng hơn nữa. Trong phút chốc, vẻ mặt lão già trở nên kích động, trên mặt lộ ra hào quang trước nay chưa từng thấy. Phương pháp của ta không chỉ rèn luyện thân thể ngươi, đồng thời cũng có thể rèn luyện cả ý chí tinh thần của ngươi. Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng đối với đấu khí phong vân, hơn nữa còn ta thay đổi cải tiến ra phong vân kim thân. Phong vân kim thân, Cản Kình nghe lời lão nhân nói, mơ hồ cảm giác được tập luyện phong vân kim thân này có khả năng vô cùng đau đớn và gian khổ. Tập luyện phong vân kim thân, ngươi chắc chắn phải chịu đựng một nỗi thống khổ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bỏ qua việc tập luyện phong vân kim thân, trực tiếp chăm sóc đấu mạch của ngươi tới khi đạt được trình độ nhất định mới thử trùng kích chiến sĩ hàng ma. Nếu như thành công sẽ trực tiếp tập luyện đấu khí phong vân. Lão nhân gãi đầu, sắc mặt rất nghiêm túc nhìn Cản Kình nói, để tập luyện phong vân kim thân, đúng là thống khổ quá lớn. Cản Kình nhìn lão nhân hỏi, người đã từng luyện qua sao? Luyện qua, chỉ có điều quá thống khổ không kiên trì được. Trên mặt lão nhân chợt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói, lúc đó sư phụ của ta chưa phát hiện ra liệt hỏa hồ này, đã tìm một hồ nước khác có núi lửa ở phía dưới. Nhiệt độ không khác với hồ nước này là mấy? Ta vừa xuống dưới lập tức lên luôn. Ngài giới thiệu một chút về chỗ lợi của phong vân kim thân đi. Cản Kình nghe vậy cũng có chút cảm giác. Vì có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại, ngay cả chuyện cử tuyệt sự an bài của Cản gia, một mình mạo hiểm tiến vào Sơn Cốc Tứ Quý, vậy còn có nỗi khổ nào không thể chịu được. Chỉ cần ngươi tập luyện thành công tầng thứ nhất của phong vân kim thân, đã có thể tăng cường cực lớn đối với thân thể và tinh thần ngươi. Năng lực đối kháng và khả năng khôi phục sau khi bị thương cũng có thể mạnh hơn so với trước đây gấp mấy lần. Hơn nữa ngay cả lực lượng cũng sẽ có sự tăng cường rất lớn. Vậy thì ngài cứ tới đi. Cản Kình rất quyết đoán, dứt khoát cởi y phục ra, lộ ra thân thể cường tráng rắn chắc. Có gì cần phải chú ý, nói hết ra đi. Ngài nói như thế nào, ta sẽ tập luyện như thế. Ngươi nhảy vào trong hồ, lập tức tập trung toàn bộ đấu lực truyền tới khắp mỗi ngóc ngách trên toàn thân. Ở bên trong chịu đựng cái nóng của hồ nước,